Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Phó trưởng môn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết mặc dù không thể tiêu diệt được Hận Thiên Thần Hoàng, nhưng Phương Hàn cũng thu hoạch rất nhiều. Đồng thời thì hắn còn gọi là lung lay được Yên Thủy Nhất để cô ta trở thành người đàn bà của mình. Hai người bọn họ đều có thu hoạch rất lớn. Yên Thủy Nhất thì đột phá trưởng sinh bí cảnh, còn Phương Hàn thì cũng lên tầng 9 thiên địa pháp tướng rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi hai người trao đổi những cái môn thần thông phải nói là bí mật bất truyền của môn phái thì có hệ lụy gì diễn ra hay không các bạn nhé. Phương Hàn, ta sẽ không bao giờ phụ chàng. Yên Thủy Nhất chiếm được đại ngũ hành thuật của Phương Hàn cũng hết sức là cảm động, còn chủ động tiến lên hôn hắn, hai người lại bắt đầu dây dưa cùng một chỗ với nhau. Chờ một chút. Thời điểm chúng ta song tu, ta không hy vọng bị người khác nhìn thấy. Phương Hàn ôm Yên Thủy Nhất bay lên rồi há mồm phun ra đại thiên thôn phệ thuật, nuốt chửng Hoàng Tiền Đồ, triệt để giam cầm lại, sau đó mới động thủ cởi quần áo của Yên Thủy Nhất bằng tốc độ ánh sáng. Diêm ở trong Hoàng Tiền Đồ lại lần nữa chửi ầm lên. Tiền sư, có đàn bà thì quên luôn bằng hữu, đại ngũ hành thuật cũng đi chuyển ra ngoài. Cơ mà, đổi lấy đại tài nạn thuật thì cũng không tồi. Hơn nữa còn lung lạc được Yên Thủy Nhất, sau này có hy vọng nhờ vào lực lượng của Vĩnh Hằng Thần Lô à. Vĩnh Hằng Thần Lô, khi mà ta còn đầy đủ lực lượng thì cũng không phải đối thủ của hắn. Năm đó nếu không phải như vậy, thì Hoàng Tuyền Đại Đế đã sớm diệt đi Thái Nhất Môn. Lão bà ngoan, 36 huyền môn thải chiến nê thủy đan của nàng, ta mới chỉ thử qua có 18 loại. Hôm nay chúng ta lại phải rời xa, ta muốn thử toàn bộ. Phương Hàn đem Yên Thủy Nhất đặt dưới hạ thân, đột nhiên cười xấu xa mà nói. Phương Hàn, chàng thật xấu à. Trên mặt Yên Thủy Nhất càng thêm đỏ hồng, mị thái như nước, đột nhiên cúi xuống, ngậm lấy cái gì đó, trong lỗ mũi còn mơ hồ truyền tới âm thanh. Đây là đảo thôn Giang Thủy. Hai người ở giữa biển hoa, thoải mái vùng vẫy với nhau, thoải mái cầu thả, âm dương lưu chuyển, cầu thông pháp lực, hận không thể làm như vậy mãi mãi. Một đêm qua đi, ánh sáng ban mai chiếu rọi biển hoa cũng chiếu lên làn da như ngọc của hai người. Phương Hàn lặng lặng ôm Yên Thủy Nhất, vuốt ve làn da thịt như nước của nàng, không nỡ tách rời. Nói thật ra thì, tư vị cùng với Yên Thủy Nhất song tu thực sự là vô cùng mỹ hảo, làm cho người ta lưu luyến không thôi. Nhưng mà sau đêm nay, Yên Thủy Nhất phải rời đi. Phương Hàn, ngoại trừ ta ra, sau này chàng liệu còn người đàn bà nào khác không? Yên Thủy Nhất nằm trong ngực của Phương Hàn đột nhiên lên tiếng. Tình kiếp của Linh Lung Tiên Tôn ứng ở trên người chàng. Hơn nữa, chàng còn có chút quan hệ không minh bạch với điện mẫu chuyển thế Phương Thanh Tuyết. Linh Lung Tiên Tôn thì cao cao tại thượng, ta hiện tại chẳng qua là một tiểu nhân vật thần thông bí cảnh mà thôi. Đối với nàng mà nói ta chẳng qua là một quân cờ. Về phần Phương Thanh Tuyết, nàng ta vô cùng lãnh khốc, tựa hồ không hề có nửa điểm tình cảm. Nhiều nhất, ta và nàng chỉ dây dưa vì lợi ích, sẽ không phát sinh bất cứ quan hệ mập mờ nào. Chàng cùng ta không phải là cũng vì lợi ích hay sao? Yên Thủy Nhất hỏi ngược lại khiến Phương Hàn ngẩn ra. Hơn nữa, chàng đoạt ta một phần là cũng vì muốn đả kích Hoa Thiên Đô có phải không? Trước kia, ta muốn đoạt nàng là vì đả kích Hoa Thiên Đô, thế nhưng bây giờ là không phải như vậy. Thực lực của ta đã cường hoành, chung quy có ngày ta sẽ trực tiếp đạp lên Thái Nhất Môn, quang minh chính đại mà lấy nàng. Ngón tay Phương Hàn bắn ra, một đạo kiếm khí vút lên thiên không, cắt phá cả một mảnh mây trắng. Phương Hàn, ta đi đây. Yên Thủy Nhất hôn thật sâu lên trán Phương Hàn rồi đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo hơi nước bùng lên ngút trời, trong nháy mắt đã biến mất. Ta chờ, chờ một ngày, chàng sẽ tới đón ta. Phương Hàn lấy tay chộp lại nhưng vô ích, trong lòng một nhiên lại sinh ra vài phần phiền muộn. Cạc cạc, Phương Hàn, ngươi thật là lợi hại. Lại có thể thu phục được Yên Thủy Nhất, có thể chặt đứt một trong những phụ tá đắc lực nhất của Thái Nhất Môn, hơn nữa còn có vô tận chỗ tốt. Phương diện này thì người mạnh hơn của Hoàng Tuyền Đại Đế à? Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó cũng bởi vì một nữ nhân mà thiệt thòi, bằng không thì... Diêm bỗng nhiên xông ra, trông thấy bốn phía vắng lặng, liền biết là Yên Thủy Nhất đã rời đi, nó không khỏi kêu to lên. Hoàng Tuyền Đại Đế bị ăn thiệt thòi của một nữ nhân nữa. Hắn tu luyện tới cảnh giới như vậy, sớm đã vong tình, tầm mà không còn rồi cơ mà. Hết thảy chỉ có âm mưu Vĩnh Hằng, thì sao có thể ăn thiệt thòi của nữ nhân? Phương Hàn ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là trong lòng hắn vẫn còn khúc mắc hay sao? Chuyện này nói ra thì cũng rất quỷ dị và có nhiều khúc mắc, so với tâm ma còn khó vượt qua hơn, nó liên lụy tới cả trăm ngàn nhân quả nhân duyên. Cường đại như Linh Lung Tiên Tôn mà cũng có tình kiếp thì Hoàng Tuyền Đại Đế cũng giống vậy thôi. Diêm nói, chuyện này thì khó mà nói trước được. Thực lực của ngươi cường hoành rồi, tu thành vạn cổ cự đầu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không nói những chuyện này nữa. Ta giết chết 5 tên thần vương, cướp lấy không gian chữ vật trên thân thể bọn họ. Một người liệu có bao nhiêu bảo khố, bao nhiêu viên hắc thần đan, có thể cung cấp cho thiên ma bao lâu? Phương Hàn ném bỏ phiền muộn qua một bên, tinh thần cũng bình tĩnh trở lại. Trong bảo khố không có bao nhiêu, lẻ tẻ mấy trăm kiện. Mộc đạo nhân từ trong bát bộ phủ đồ lên tiếng, đều bị ta luyện rồi, dung nhập vào trong bát bộ phủ đồ. Hắc thần đan thì có vài tỷ, nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể duy trì trong vòng nửa tháng, hoặc một tháng thời gian mà thôi. Đáng tiếc là không bắt được Hận Thiên Thần Hoàng. Nếu ở trong thần vực không gian của hắn thì không biết là có bao nhiêu hắc thần đan. Thực lực của Hận Thiên Thần Hoàng quá mạnh mẽ, cho dù chỉ còn lại cái đầu cũng có thể liều chết đào tẩu. Không thể tưởng được là đánh cướp thần hoàng mà cũng không đủ đan dược. Chuyện này lúc khác bàn đi. Tốt xấu gì chúng ta cũng thu hoạch không ít rồi. Chiếm được đại hỗn độn lôi kiếm, lại còn cô đọng được thiên địa pháp tướng, thế là lãi to rồi. Phương Hàn phi thân lên, bay vút theo phương của Vũ Hóa Môn. Hiện tại thực lực của hắn đang ở thời điểm toàn thịnh, cũng không sợ người ta đuổi giết. Thậm chí hắn còn hận không thể đi tới địa phương kia, bắt Long Đạo Nhân rồi độ hóa một thể. Hiện tại thực lực của hắn đã đủ để hàng phục Long Đạo Nhân, để cho hắn và Mộc Đạo Nhân ở cùng một chỗ làm bạn, để làm hai kẻ hầu hạ trợ giúp cho mình. Đúng rồi, các ngươi còn có một đàn tràng trên Long Mục Tinh, có hơn 10 vạn đệ tử và vô số chân tàng. Cái này thật đúng là không tệ. Nhưng hiện tại Mộc Long Tinh cách chúng ta quá xa đi, tối thiểu cũng phải bay một tháng mới tới. Hay là trước cứ trở về Vũ Hóa Môn, giải quyết ân oán vùng cùng với Hoa Thiên Đồ đã, miễn cho đêm dài lắm mộng. Yên Thủy Nhất đã trở thành người của ta. Sau khi giết chết Hoa Thiên Đồ, thì nàng có thể danh chính ngôn thuận đi theo ta. Phương Hàn trái lại cũng nhớ rõ chân tàng trên Mộc Long Tinh. Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân ở đó thống trị mấy ngàn năm, thu thập rất nhiều tài liệu. Tuy rằng không bằng 10 môn phái tiền đạo, nhưng mà giá trị cũng phải mấy trăm triệu, thậm chí là hơn tỷ đan dược. Nếu như có thể đoạt tới tay thì có thể giảm bớt đi chút khó khăn trước mắt. Nhất là khi Phương Hàn từ trong miệng của Mộc Đạo Nhân biết được là bên trong Mộc Long Tinh có một khối tinh hạch đã trôi nổi không biết bao nhiêu ức năm, cũng đã dần dần hình thành linh thức cường đại. Nếu như có thể triệt để luyện hóa thì không biết sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng mà lộ trình từ Long Mộc Tinh tới huyền hoàng đại thế giới là rất xa xôi. Phương Hàn thì lại không biết sử dụng đại na di, cũng không giống như trường sinh bí cảnh đệ tam trọng có thể dẫn lực lượng không gian pháp tắc từ ngôi sao này tới ngôi sao khác. Ít nhất hắn cũng phải dùng một tháng hoặc vài tháng thời gian. Khoảng cách giữa các ngôi sao còn xa hơn nhiều tới so với khoảng cách từ huyền hoàng đại thế giới tới tầng bên ngoài. Hơn nữa trên đường lại không có địa phương ngừng nghỉ, cho nên hết thảy phải dựa vào bản thân và pháp bảo cố gắng mà chống chọi. Nếu như không phải là vạn cổ cự đầu, có thể liên tục không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới, thì không ai dám du hành tới các vì sao. Cho nên hắn quyết định trước tiên trì hoãn chuyện này lại, trở về Vũ Hoa Môn thu thập Hoa Thiên Đồ trước. Giết chết Hoa Thiên Đồ, hôn ước của Yên Thủy Nhất chẳng khác nào tự động được giải. Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội ở cùng một chỗ với mình, miễn cho đến lúc đó đêm dài lắm mộng. Nếu để Hoa Thiên Đồ tu thành trường sinh bí cảnh hay thậm chí là bất tử chi thân, Thái Nhất Môn ngược lại sẽ bức bách Yên Thủy Nhất phải gả cho hắn. Đến lúc đó thì mình chỉ ôm hận mà thôi. Mang theo dư hương của mỹ nhân ở trên người, tâm tư muốn giết Hoa Thiên Đồ càng thêm mãnh liệt. Trên đường đều vùn vụt bay đi, quả thực chốc lát đã vượt qua 3.000 dặm, vài hơi thở đã là qua ngàn dặm rồi. Hắn có thế giới trì thụ, hấp thu nguyên khí tiên giới, lại có thêm Mộc Đạo Nhân, hấp thu nguyên khí tiên giới, pháp lực cứ gọi là liên tiếp không ngừng, vĩnh viễn không dứt. Dù sao bay nhanh như vậy cũng không sợ nguy hiểm vì khô kiệt nguyên khí, mỗi thời mỗi khắc trên người đều tỏa ra khí tức vô cùng uy nghiêm. Hai ngày sau, hắn đã thấy được dãy núi Vũ Hóa Môn cao cao giữa 9 tầng trời. Vũ Hóa Thiên Cung giống như thiên thạch ở quần tinh môn vậy, nổi trôi lơ lửng, mỗi thời mỗi khắc đều tản mát ra khí thế vô cùng. Đồng thời, hắn cũng đã thấy được luân hồi phong của mình, còn có tử điện phong của Phương Thanh Tuyết, già lam phong của Già Lam, còn có một ngọn núi không có bất cứ sinh cơ gì của Mạnh Thiểu Bạch, mà chỉ có kiếm khí phá trời, đằng đằng sát khí, quỷ khóc thần gào, làm cho người ta không dám lại gần. Nhưng dưới ánh mắt xuyên thủng của Phương Hàn, phát hiện trong ngọn núi này không có người, vậy là Mạnh Thiểu Bạch không ở trên núi. Đối với Mạnh Thiểu Bạch thì Phương Hàn đã không để trong lòng nữa, bại tướng dưới tay thì đã mất đi tư cách tranh phong với mình. Cho dù có tu luyện tiếp, hạt giống thất bại đã gieo xuống, huống chi thực lực bây giờ của mình, cho dù là Mạnh Thiểu Bạch có tu tới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, thì mình cũng một tay bóp chết, không lo lắng chút nào. Cười lạnh, Phương Hàn bay về phía dãy núi sâu nhất của Vũ Hoa Môn, ở chính giữa là Thiên Đô Phong của Hoa Thiên Đô. Trên Thiên Đô Phong, chín tỏa kim tháp vẫn trôi nổi, phát ra hào quang vạn trượng, chiếu rọi bốn phía, là tuyệt phẩm bảo khí, thuần dương cửu cung kim tháp, uy lực vô cùng, còn ở trên cả đại phạm quang minh thuyền. Thế nhưng bây giờ Phương Hàn lại không còn hứng thú với kiện tuyệt phẩm bảo khí này nữa, tầm mắt của hắn đã xa hơn, cho nên chỉ cảm thấy hứng thú với đạo khí mà thôi. Nhưng mà thu lấy để cho Diêm nuốt xuống gia tăng pháp lực cũng tốt. Trái lại lần trước, Hoa Thiên Đô đã thu thất sát hổ lô của mình, hiện tại coi như báo thù. Nhưng mà Phương Hàn còn muốn về để dàn xếp Luân Hồi Phong trước đã. Vèo một tiếng, nhẹ nhàng hạ xuống Luân Hồi Phong, trực tiếp tiến vào đan phòng. Trái lại khiến cho ma nữ, Hạc Tiên Tử, Long Huyên, Gia Lam, Quận Chúa và rất nhiều nữ đệ tử đang đả tọa quanh Ngũ Ngục Vương Đỉnh giật nảy cả mình. Sao nhiều người dữ vậy? Phương Hàn sững sờ một chút, trong đan phòng của mình lúc này có khoảng chừng 20-30 nữ tử oanh oanh yến yến, tựa hồ cũng là cao thủ mà Già Lam quen biết. Trong đó còn có Dạ Ngữ, Hư Nguyệt Nhi, một đám người đã từng phục dụng thần thông quả của mình, tấn thăng lên thần thông bí cảnh, là đệ tử chân truyền. Phương Hàn, huynh đã trở lại, thực sự là huynh sao? Những người này làm chúng ta lo lắng muốn chết. Già Lam sư tỷ nghe nói là trưởng giáo Thái Nhất Môn đã hạ xuống thiên đạo trì sát lệnh đối với huynh, cho nên Già Lam sư tỷ triệu tập cao thủ tới, cùng chúng ta luyện chế một kiện pháp bảo. Sau khi luyện thành thì có thể đi tìm huynh. Long Huyên nhìn thấy Phương Hàn xuất hiện liền đứng bật dậy. Thật ra để cho các người phí tâm rồi. Trong lòng Phương Hàn cảm thấy rất ấm áp. Hắn nhìn thấy trong Ngũ Ngục Vương Đỉnh đang dâng lên từng đạo hỏa diễm, trong ngọn lửa thấp thoáng một mảnh ngọc bội. Ngọc bội này thiếu khuyết một góc, nhưng tùy thời tùy khắc lại tản mát ra khí tức không tầm thường. Phương Hàn nhìn lên phía trên, mảnh ngọc bội này loáng thoáng có thể biến thành đạo khí. Ngọc bội này gọi là ngọc bội huyền nữ, là bảo bối do ta rất vất vả mới kiếm được. Nguyên bản là một kiện đạo khí bị tàn phá, sau khi được ta đoạt tới tay, ta âm thầm tế luyện nhiều năm, không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết. Lần này đã luyện gần thành, liền lấy ra rồi nhờ vào Ngũ Ngục Vương Đỉnh của ngươi lại lần nữa rèn luyện một phen, hy vọng là có thể ngưng tụ khí linh trở lại thành một kiện đạo khí, như vậy là có thể đi ra ngoài tìm ngươi, trợ giúp cho ngươi bình an trở về. Già Lam chỉ vào tấm ngọc bội đang tế luyện trong ngọn lửa mà nói. Đạo khí bị tàn phá à? Phương Hàn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lại nói. Cho dù là đạo khí bị tàn phá, muốn khôi phục lại thì cũng phải có cao thủ trưởng sinh bí cảnh tế luyện. Sư tỷ tuy đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, cũng vô pháp có thể tu bổ đạo khí tàn phá. Thôi thì cứ để cho ta đi. Phương Hàn, ngươi thực sự hảo nhãn lực, liếc mắt có thể biết được ta đã vượt qua phong hỏa đại kiếp. Già Lam sững sờ một chút rồi nhìn chằm chằm vào Phương Hàn mà nói. Thực lực bây giờ của ngươi tột cùng là đến trình độ nào, cảnh giới gì rồi? Ta nghe đồn khi ở bữa tiệc 4.000 năm đại thọ của Linh Lung Tiên Tôn, ngươi đã khuất nhục, huyết vũ dương, vạn liên sơn, tiêu phi, ma xuất, vượt qua phong hỏa đại kiếp, rồi cướp lấy ba đại, vô thượng thần thông, là tổ mã cổ thần khí, đại phổ độ thiền quang, đại tu di sơn vương quyền, cơ hồ đã là người đứng đầu trong đám thần thông bí cảnh. Lần này trở về là để khiêu chiến Hoa Thiên Đô sau. Đúng vậy, lần này ta trở về để khiêu chiến Hoa Thiên Đô. Ước hẹn 10 năm giữa ta với hắn mặc dù chưa tới, nhưng ta hiện tại hoàn toàn có thể giết hắn. Phương Hàn vung tay một pho tượng thật cao. Một pho tượng Phật cao 8-9 tấc từ thân thể bay ra, rồi buông xuống trên Ngũ Ngục Vương Đỉnh, vèo một tiếng hạ xuống, liền hút Ngũ Ngục Vương Đỉnh vào bên trong. Ngũ Ngục Vương Đỉnh này có rất nhiều công năng, là một kiện tuyệt phẩm bảo khí đỉnh phong, nhưng phải hấp thu 800 vạn thiên ma thì mới có hiệu quả. Phương Hàn dứt khoát thu nó vào trong bát bộ phù đồ, để cho Mộc Đạo Nhân tế luyện. Mộc Đạo Nhân, ngươi là vạn cổ cự đầu, có thể luyện chế đạo khí. Ngươi mau luyện chế ngọc bội huyền nữ này đi. Đây là một kiện đạo khí tàn phá, hẳn là dễ dàng tu sửa. Phương Hàn truyền âm cho Mộc Đạo Nhân. Đạo khí bị tàn phá ư? Ngọc bội huyền nữ là thứ tốt. Hơn nữa đạo khí này cũng không phải là bị hỏng nặng, tu bổ tương đối dễ. Gần đây ta chiếm được thân thể của thần vương, lại được ngươi dùng linh khí thế giới cọ rửa, lĩnh ngộ ra bổn nguyên hệ mộc, tu vi cũng đã phục hồi hơn phân nửa. Vừa vặn kiện Salai của ta bị tổn hại, thế nhưng khí linh vẫn còn. Giờ đem nó dung nhập vào trong ngọc bội huyền nữ là có thể tu sửa. Gần đây thực lực của một đạo nhân tăng lên, tu vi cũng khôi phục được khoảng 8 phần. Chủ yếu là do tìm được thân thể của thần vương, lại được linh khí thế giới chi thụ làm dịu. Thế giới chi thụ là thánh vật của hệ mộc, mộc đạo nhân thì lại là đại yêu Sa La Mộc. Sau khi mà được linh khí làm dịu, thì quả thực là làm cho bổn mạng thiên địa pháp tướng tăng lên một tầng. Nếu không, phải mỗi ngày cung cấp nguyên khí tiên giới cho Phương Hàn và để cho mình tu luyện mà nói, thậm chí là có thể đột phá lên cảnh giới bất tử chi thân. Thực lực quán đã khôi phục thì Phương Hàn lại có nhiều chỗ tốt, tối thiểu thì nguyên khí tiên giới cũng tăng lên, mỗi ngày nguyện lực cũng tăng lên rất nhiều. Một phát bắt được ngọc bội huyền nữ trong ngũ ngục vương đỉnh, mộc đạo nhân bao quanh loạn chuyển, từ trong y phục rút ra một cái khí linh cường đại, sau đó dùng Phật quang chiếu lên rồi cứng rắn đánh vào trong ngọc bội huyền nữ. Oanh một tiếng, ngọc bội huyền nữ nổ mạnh phát ra một làn hào quang chói lọi bay thẳng lên bầu trời. Nhưng cỗ khí tức vừa rồi vọt tới đỉnh núi đã bị đại trận cự linh diễn nguyệt kiếm trật chặn lại. Phương Hàn bố trí hai đại trận ở phía dưới thủ hộ cho Luân Hoài Phong, phải nói là thập phần ổn thỏa. Mộc đạo nhân vẫn loanh quanh không ngừng bắt nhiếp. Mỗi lần bắt lại có một kiện bảo khí ở cấp bậc, pháp bảo bị vỡ nát, sau đó hóa thành nguyên khí, dung nhập luôn vào ngọc bội huyền nữ. Phiến ngọc bội này, vậy mà không ngừng được tu sửa, toàn diện hơn. Đến cuối cùng, ông một tiếng, giống như tiếng phượng hoàng ngâm, phiến ngọc bội này chấn động, từng cái vòng ánh sáng xanh bắn ra, bóng dáng của một pho tượng huyền nữ như ẩn như hiện, cuối cùng được ngưng tụ thành hình. Đạo khí này đã được mộc đạo nhân đích tay sửa chữa lại. Phương Hàn tung ra một chảo liền bắt được phiến ngọc bội này, sau đó đưa cho Giả Nam. Giả Nam sư tỷ, ta đã giúp tỷ tu sửa phiến ngọc bội này. Từ nay về sau, tỷ cũng có một kiện đạo khí rồi. Hiện tại Giả Nam là cao thủ thần thông bát trọng phong hỏa đại kiếp. Sau khi có được vong tình thủy của Phương Hàn, nàng tẩy rửa kim đan, rốt cuộc cũng vượt qua phong hỏa đại kiếp, tiến thêm một bước. Chứng kiến Phương Hàn đưa ngọc bội tới, Giả Nam nhẹ nhàng tiếp nhận. Trong lúc đó bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào bàn tay Phương Hàn, trên mặt thoáng phát hiện ra một nét e thẹn. Giả Lam sư tỷ này lại có vài phần ý tứ với ta. Phương Hàn liếc mắt nhìn Giả Lam, trong lòng lập tức hiểu ra cảm tình của Giả Lam. Nếu như mình ấm ở một chút thì nhất định có thể làm cho nàng giống như Yên Thủy Nhất vậy. Dù sao chính mình phát ra lực lượng quá cường đại, Giả Lam cũng động tâm. Hơn nữa trong thời gian dài hợp tác, Giả Lam này rõ ràng có hảo cảm với mình. Phương Hàn, ngươi lại có thể chữa trị được đạo khí, pháp bảo này chẳng lẽ chính là bát bộ phù đồ trong truyền thuyết sao? Nghe đồn là sau khi ngươi rời khỏi Linh Lung Phúc Địa đã dùng thứ này bức lui hai vạn cổ cự đầu là Mông Long đạo nhân và Mộc đạo nhân. Xem ra thực lực của ngươi thực sự có thể chiến thắng được Hoa Tiên Đô, thế nhưng muốn giết chết đối phương thì sợ là rất khó. Hơn nữa hiện tại hắn hoàn toàn có thể phòng thủ không chiến, dù sao ước hẹn 10 năm còn chưa tới. Giả Lam chứng kiến ánh mắt Phương Hàn trong lòng cũng có phần do dự thầm nói. Không phải là mình ám chỉ quá lộ liễu đấy chứ? Đúng là kiện pháp bảo này. Khi ta tham gia đội ngũ tầm bảo ở Đại Huyền Đế Quốc cướp đoạt được nó trên bản Long Tinh. Hoa Thiên Đô thủ mà không chiến thì ta khiến hắn phải xuất chiến. Phương Hàn khu trừ tạp niệm trong đầu mà nói. Các người cứ chờ xem. Trước tiên ta thu cửu cung đại kim tháp của hắn đã. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn lướt đi, nháy mắt đã không đứng trên đỉnh núi, ánh mắt bắn ra tung một chảo, chộp tới cửu cung đại kim tháp ở trên Thiên Đô Phong. Đó là cái gì? Xảy ra chuyện gì mà bầu trời đột nhiên tối đen như vậy chứ? Chẳng lẽ là có yêu ma tiến đánh Vũ Hóa Môn? Không có khả năng. Vũ Hóa Môn chúng ta đường đường là thập môn tiên đạo, có loại yêu ma nào mà dám đánh lén? Hơn nữa muốn đánh thì cũng chỉ dám đánh mấy ngọn núi nhỏ yếu thôi. Chúng ta đang ở trên Thiên Đô Phong, còn có cửu cung đại kim tháp bao phủ, vạn tà bất xâm cơ mà. Không tốt, có người muốn thu cửu cung đại kim tháp. Rốt cuộc là ai mà lá gan lại lớn như vậy? Nhanh lên, gọi Vạn La Sư Huynh và Linh Tiêu Sư Huynh. Ở trên Thiên Đô Phong có rất nhiều cao thủ thân cận Hoa Thiên Đô, nhờ vào linh khí nồng đậm của Thiên Đô Phong để tu luyện. Trong đó có đệ tử chân truyền thần thông bí cảnh, cũng có một ít nội môn đệ tử nhục thân cảnh và ngoại môn đệ tử, còn có đám nô bộc cường đại. Như Phương Hàn thu phục chiếm được Hắc U Vương, thì Hoa Thiên Đô bên ngoài lịch luyện mấy trăm năm cũng hàng phục được không ít cao thủ cường hoành, một mực bán mạng cho hắn. Nguyên bản đều ở trong Đại Hoang Cổ Lô, nhưng hiện tại bởi vì Hoa Thiên Đô bế quan, mấy tên nô bộc này đều trấn thủ trên Thiên Đô Phong, chủ trì hết thảy, vận chuyển cả ngọn núi. Lúc Vương Hàn nhảy lên giữa không trung thúc giục pháp lực, cưỡng chế nhiếp lấy cửu cung kim tháp, rất nhiều cao thủ trên Thiên Đô Phong cũng lao lên không trung, đều cho là yêu ma tiến đánh. Chờ khi bọn hắn bay lên không trung, lại phát hiện Vương Hàn đang lăng không, đứng ở phía xa, quần áo bồng bềnh giống như thần linh tới từ thời thượng cổ. Ánh mắt bao quát nhìn xuống, pháp lực trôi nổi trên không trung, hóa thành một cái đại thủ có 9 đầu ngón tay, nhiếp xuống. Mỗi một đầu ngón tay đều phát ra hấp lực cường đại, hút lấy cửu cung kim tháp. 9 tòa kim tháp này mỗi một tòa đều trải qua Hoa Thiên Đô nhiều lần tế luyện, được đặt ở trên Thiên Đô Phong, hợp làm một với địa mạch của Thiên Đô Phong. Muốn mạnh mẽ thu lấy 9 tòa đại kim tháp này quả thực là chuyện không thể, trừ phi di động cả khối đất đai lớn ở phía dưới. Nhưng Phương Hàn thì không thèm để ý, hiện tại hắn đang thoải mái rút cả ngọn núi lên, tùy ý có thể xé rách mặt đất. Sau khi luyện thành thiên địa pháp tướng, ngưng tụ ra thiên thủ thiên nhãn, nguyên thần Phật ma hợp nhất, pháp lực quán đã cường hãn đến trình độ là không thể tưởng tượng. Nếu như vạn cổ cự đầu chưa tu thành bất tử chi thân cũng khó mà làm gì được hắn. Huống chi hiện tại, trong bổn mạng nguyên thần của hắn còn có một kiện bảo kiếm đang tẩm bổ, một kiện thượng phẩm đạo khí là đại hỗn độn lôi kiếm. Cửu cung đại kim tháp tuy cũng là tuyệt phẩm bảo khí, ở trong mắt cao thủ kim đan vẫn xem như là đồ tốt. Thế nhưng lúc này trong mắt Phương Hàn thì nó cũng chỉ là phi kiếm bình thường mà thôi. Trừ phi là 9 tòa kim tháp này đều là đạo khí liên hợp lại, tiếp thành đại trận, thì hắn muốn thu cũng có chút khó khăn. Thế nhưng hiện tại thì đúng là dễ như trở bàn tay. Mắt thấy khi mình trở tay, 9 tòa kim tháp kịch liệt chấn động, địa mạch bên dưới bắt đầu rung động, nhưng cũng không có vấn đề. Nếu không phải là Phương Hàn cố kỵ địa mạch ở bên dưới nổ mạnh, núi lửa phun trào, nham thạch tuôn ra, khiến phạm vi trăm dặm biến thành biển lửa, phá hư quang cảnh của Vũ Hoa Môn, thì trong nháy mắt hắn có thể thu cả 9 tòa kim tháp này, thậm chí là dùng đại hỗn độn lôi kiếm đánh xuống khiến cho cả Thiên Đô Phong vỡ nát. Hiện tại hắn một mặt chặt đứt liên hệ giữa địa mạch cùng với cửu cung kim tháp, một mặt thì chấn áp địa mạch. Phương Hàn, ngươi, cái tên gây tai họa này, ngươi còn dám trở về? Ngươi ở Linh Lung Phúc Địa đã gây đại họa ngập trời cho Vũ Hoa Môn, bị trưởng giáo Thái Nhất Môn bàn ra thiên đạo trừ sát lệnh. Hiện tại Như Ý Tử trưởng lão đang tập hợp các trưởng lão mở ra hội nghị để trừng phạt ngươi. Sau khi trở về, ngươi còn không biết ẩn núp, cư nhiên còn kiêu ngạo như vậy. Vèo. Đột nhiên lúc này hai đạo kim quang từ xa bắn tới trực tiếp buông xuống Thiên Đô Phong. Thấy Phương Hàn nhấc bổng kim tháp lên, chấn áp địa mạch, sắc mặt hai người không khỏi cuồng biến. Hai đạo kim quang này chính là hai cao thủ kim đan, Vạn La, Linh Tiêu, đều là những tiểu cự đầu. Trong đó thì Vạn La đã thua trong tay Phương Hàn, sau về khổ luyện đạo thuật, lại được Như Ý Tử chỉ điểm, cùng với sự ủng hộ của Hoa Thiên Đô, thực lực bây giờ thăng tiến. Tuy vẫn còn là thần thông thất trọng kim đan, nhưng kim đan đã ẩn chứa thêm vài loại thần thông. Cả kêu muốn trừng phạt Phương Hàn lại chính là Vạn La. Phương Hàn, ngươi đây là đang khiêu khích trái với môn quy, là phát tiết thù hận cá nhân. Ngươi thực sự muốn bị trưởng lão trừng phạt sao? Ngươi dám phá hư ngọn núi của đệ tử chân truyền? Linh Tiêu hai tay vừa chuyển, trên tay bay ra mấy trăm lưỡi phi kiếm. Mỗi một kiện phi kiếm đều có lục quang lượn lờ. Đây là Thanh Vương Thần Mộc Kiếm do hắn khổ tu, mà Vạn La trực tiếp quăng ra xa La Sinh Môn, một cái cánh cửa cự đại phun ra nuốt vào bất định, muôn ngàn biến ảo bao phủ lấy Phương Hàn. Đồng thời thân hình của hai người đồng thời bay lên đỉnh của Thiên Đô Phong. Kim đan bay ra, kiệt lực chấn áp cửu cung kim tháp. Mễ Lạp Chi Châu phóng ra quang hoa. Phương Hàn tung ra một chảo, toàn bộ mấy trăm lưỡi kiếm của Linh Tiêu đều bị chụp lấy, tùy ý tra sát, lập tức hóa thành một đoàn nguyên khí, lại bị hắn dùng đại thôn phệ thuật nuốt vào. Mà sau đó hắn khá miệng, khẽ hút một cái. Ở trước mặt La Sinh Môn, ma khí A Tỷ Chi Môn quay cuồng, ùn ùn kéo đến, trực tiếp hút luôn La Sinh Môn vào trong, biến mất vô tung vô ảnh. Các ngươi chỉ lo tu luyện pháp bảo, không để ý tới bổn mạng thần thông của mình. Ta đây kiềm chế các ngươi một chút, cút xuống đi. Về phần chuyện giữa ta và Hoa Thiên Đô, còn chưa tới phiên hai con tôm nhỏ như các ngươi nhúng tay vào. Ngày đó Hoa Thiên Đô đã cướp thất sắc ổ lô của ta. Hôm nay ta thu cửu cung kim tháp của hắn. Chỉ cần hắn có thể thắng ta, thì kim tháp này hắn cứ việc thu hồi. Nếu như không thắng được, thì tính mạng của hắn cũng mất. Còn ném ra một kiện thuần dương pháp bảo được sao? Cút! Phương Hàn quát to một tiếng. Vạn La và Linh Tiêu, hai đại kim đan chỉ thấy lồng ngực chấn động như bị một cây đại chùy đánh vào lồng ngực, trực tiếp phun máu từ trên không trung rơi xuống. Ánh sáng trên kim đan cũng ảm đạm đi. Phương Hàn cười lạnh, tay áo phất lên, hai tên kim đan cao thủ, hai tiểu cự đầu bị gió lốc cường hoành cuốn đi, trực tiếp bị quét lên trên thiên hình đài. Sau đó thì hai tay Phương Hàn co lại, chín tòa cửu cung kim tháp thoát ly triệt để thiên đô phong, triệt để bay vào trong tay của hắn. Mà cả tòa thiên đô phong khi mãn thu cửu cung kim tháp cũng đột nhiên sụp đổ, thậm chí 1/3 đã lún xuống lòng đất. Một ngọn núi cao bây giờ đã lún xuống 1/3. Đây là do hắn vận dụng thần thông ép ngọn núi này xuống. Không biết bao nhiêu cung điện trên ngọn núi bị phá hư, và thiên đô tỉ mỉ kiến tạo, ngọn núi tràn ngập khí tức hoàng giả, lúc này lập tức khắp nơi rách nát, dường như gặp phải loạn binh đao đánh cướp. Phương Hàn, và thiên đô sư huynh đang bế quan, toàn lực đánh vào trưởng sinh bí cảnh, đã sắp trở thành vạn cổ cự đầu, đâu có nhàn hạ mà quản ngươi, nhưng như ý tử trưởng lão tuyệt đối sẽ trừng phạt ngươi. Phương Hàn, ngươi cứ chờ đó. Ở trên thiên hình đài, Vạn La và Linh Tiêu liều mạng gào thét. Oanh! Phương Hàn hạ xuống thiên hình đài, nhìn Vạn La và Linh Tiêu, dường như đang nhìn hai con chó, ngữ khí lạnh lùng nói. Như ý tử hắn dám trừng phạt ta, thì ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Phương Hàn ta là ai? Là đệ nhất nhân, chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Sau này nhất định sẽ chấp trưởng đại giáo tiền đạo, chí tôn của Vũ Hóa Môn. Như ý tử cũng phải nghe ta sắp xếp, bằng không chính hắn sẽ là kẻ phản giáo. Cái gì? Như ý tử trưởng lão là vạn cổ cự đầu, người lại có thể cuồng vọng như vậy? Là người bị tẩu hỏa nhập ma hay là bị điên rồi? Nguyên bản Vạn La muốn đem Như ý tử ra dọa Phương Hàn, nhưng lại nghe trong miệng hắn là muốn cho Như ý tử sống không bằng chết. Quả là ngôn ngữ của kẻ tẩu hỏa nhập ma. Thân thể của Linh Tiêu cũng run rẩy, nhưng trong lòng Phương Hàn biết, Như ý tử còn chưa tu thành trưởng sinh bí cảnh đệ nhị trọng là bất tử chi thân. Chính mình hiện tại có đại hỗn độn lôi kiếm, có bát bộ phù đồ, hoàng tuyền đồ, ba đại pháp bảo. Càng có thực lực của Mộc đạo nhân cũng là một vạn cổ cự đầu, dư sức đánh bại Như ý tử, thậm chí là giết chết. Trên người Như ý tử có khả năng có đạo khí, thế nhưng tuyệt đối không thể là thượng phẩm đạo khí. Thời điểm mà Mộc đạo nhân mạnh nhất, tuy thực lực vẫn có chênh lệch với Như ý tử, thế nhưng dù sao cũng là vạn cổ cự đầu, chẳng ai sợ ai. Hiện tại Mộc đạo nhân đối đầu với Như ý tử thì cũng phải chiến mấy ngày mấy đêm mới có thể phân ra thắng bại. Như ý tử, ngươi lại có thể kêu gọi lập ra trưởng lão hội để trừng phạt ta. Là ai cho ngươi cái lá gan này? Gọi ngay Hòa Thiên Đồ ra đây. Hai thầy trò các ngươi đều ra đây, mau tới thiên hình đài cho ta. Phương Hàn đã sớm tính toán thật tốt. Lần này trở lại Vũ Hóa Môn, hắn chuẩn bị đại náo một trận, để miễn cho đêm dài lắm mộng. Đứng ở thiên hình đài, hắn ngẩng đầu hít đủ nguyên khí, đột nhiên gào lớn một tiếng, lập tức bầu trời trong phạm vi trăm dặm, mây trắng bị âm ba chấn vỡ, từng vòng âm ba tạo thành cuồng phong tản mát ra, cuốn đổ vô số đại thụ, cả Vũ Hóa Tiên Cung cũng liên tục lay động. Lúc này, trong phút chốc Phương Hàn trở lại Vũ Hóa Môn, ở chỗ sâu trong Vũ Hóa Tiên Cung, tại một cái phòng họp thật lớn, có khoảng mấy trăm vị trưởng lão đang ngồi trang nghiêm ở đó. Trong đó có rất nhiều cao thủ thần thông thất trọng kim đan, tiểu cự đầu, có cả thần thông bát trọng, cửu trọng, thập trọng cường giả, và cũng có cả vạn cổ cự đầu, đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của Vũ Hoa Môn, bá chủ một phương. Truyền công trưởng lão, dược vương trưởng lão, kiếm trùng trưởng lão và một vài cao thủ cũng ở trong số đó, ngay cả thiên hình trưởng lão, vị vạn cổ cự đầu này cũng có mặt. Trong phòng ngoại trừ Như ý tử, thiên hình trưởng lão Khương Nhu Nhu, tam đại vạn cổ cự đầu, còn có nhiều trưởng lão khác và vài gương mặt xa lạ, cũng là vạn cổ cự đầu. Hiển nhiên là những người bế quan ngàn năm trong Vũ Hoa Môn, nhân vật ít khi xuất hiện. Như ý huynh, ta đang ở chỗ sâu nhất của Vũ Hóa Thiên Cung bế quan ngàn năm, hiện tại là thời khắc mấu chốt tiến lên bất tử chi thân. Ngươi lại gọi ta ra, chỉ để trừng phạt một tên đệ tử thần thông bí cảnh thôi sao? Một vạn cổ cự đầu có khuôn mặt xa lạ không thoải mái lên tiếng. Đạo Long huynh, xin cứ an tâm. Tên đệ tử thần thông bí cảnh này gọi là Phương Hàn, không phải đệ tử bình thường, thậm chí quan hệ tới sinh tử tồn vong của Vũ Hoa Môn chúng ta. Đạo Long huynh không những là trưởng lão Vũ Hoa Môn mà còn là phó trưởng môn. Hiện tại trưởng giáo sư huynh Phong Bạch Vũ đang bế quan tìm hiểu sự huyền bí của Thiên Hoàng Kính. Ta kêu mấy vị đi ra là muốn các vị chủ trì đại sự. Phương Hàn này bị đích thân Hỗn Thiên đạo nhân ban ra thiên hạ truy sát lệnh, vô số cao thủ thiên hạ đều muốn giết hắn. Ở ngoài Vũ Hoa Môn thậm chí có rất nhiều cao thủ nhòm ngó. Khi đệ tử của chúng ta ra ngoài đều bị rất nhiều người theo dõi, thậm chí còn có một vài ngoại môn đệ tử ra ngoài bị ma đạo sử dụng siêu hồn đại pháp nhưng không tra ra được gì. Người nói xem chuyện này có nghiêm trọng hay không? Như ý tử u ám cười. Cho nên ta mới phát động hội nghị trưởng lão, mời mấy vị phó trưởng môn các người ra, dùng quyền lực hành xử triệt để là trừng phạt Phương Hàn. Cái gì? Đích thân trưởng môn Thái Nhất Môn, Hạ Thiên Đạo truy sát lệnh. Chúng ta bế quan ngàn năm, không ngờ trong hàng ngũ đệ tử Vũ Hoa Môn lại xuất hiện một nhân vật cường hoành như vậy sao? Rốt cuộc hắn đã phạm phải sai lầm gì mà khiến Hỗn Thiên Đạo Nhân cũng phải tức giận? Phải biết rằng Hỗn Thiên Đạo Nhân là sư huynh của Linh Lung Tiên Tôn, pháp lực vô cùng vô tận, dễ dàng hủy thiên diệt địa. Năm đó ta du lịch, người này đã danh chấn trừ thiên vạn giới, tu vi còn trên cả trưởng giáo Chí Tôn. Người nói chuyện với Như Ý Tử được kêu là Đạo Lăng, cũng là vạn cổ cự đầu. Nghe Như Ý Tử nói vậy, toàn thân hắn lập tức chấn động. Còn có một vài vị phó trưởng môn khác, vẻ mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên biết Hỗn Thiên Đạo Nhân đích thực ban bố thiên đạo truy sách lệnh là cái khái niệm gì. Dựa theo đạo lý thì thần thông bí cảnh cho dù có lợi hại đến mấy, náo loạn nghiêng trời lệch đất cũng sẽ không được trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu chú ý. Song phương căn bản không ở vào cùng một cấp bậc, chỉ là một bầy kiến hôi gây náo loạn thì con người để ý làm gì. Mấy vị vạn cổ cự đầu có gương mặt lạ lẫm ngồi đây đều là phó trưởng môn, ngàn năm trước cũng là đệ tử chân truyền, sau khi tấn chức trường sinh bí cảnh, địa vị tăng lên, trở thành dự khuyết cho Phong Bạch Vũ, địa vị cực kỳ cao thượng, hơn xa địa vị của trưởng lão. Mặc dù tu vi của mấy vị phó trưởng môn này cũng giống như Như Ý Tử, đều là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh thôi. Nhưng chỉ cần bọn họ đột phá cảnh giới bất tử chi thân, sau khi Phong Bạch Vũ thoái vị, đại vị trưởng môn chắc chắn sẽ về tay. Mấy người này cũng là từ đám đệ tử chân truyền mà bỏ lên, cho nên phi thường kiêu ngạo. Bọn họ coi trời bằng vung. Ngàn năm trước cũng là nhân vật đã từng tung hoành tứ hải, chứ không phải là chuyện chơi. Phương Hàn và Hoa Thiên Đô cộng với Phương Thanh Tuyết Mạnh Thiểu Bạch, nếu như bước chân vào trường sinh bí cảnh trở thành phó trưởng môn thì cũng là đối thủ tranh đoạt đại vị trưởng môn với họ. Phương Hàn này chẳng qua chỉ giết chết hai tên kim đan đệ tử của Thái Nhất Môn, sau đó đem đi làm lễ chúc thọ hiến cho Linh Lung Tiên Tôn mà thôi. Thiên Hình trưởng lão lạnh lùng nói, thế nào? Vương Đạo Lăng, Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp, ba người các người nằm đó cũng không có uy phong như vậy phải không? Như Ý Tử hiện tại muốn trừng phạt một tên đệ tử có tiền đồ như vậy, ta không đồng ý. Ý kiến các người thế nào? Có khí phách, giết đệ tử kim đan của Thái Nhất Môn rồi hiến cho Linh Lung Tiên Tôn, lợi hại. Loại người có lá gan này ta thực sự có chút bội phục. Như Ý Tử, làm đệ tử chân truyền của Vũ Hoa Môn cho chúng ta mà không có một chút sát phạt chi khí, sau này sao có thể chấp trưởng đại giáo? Nếu như là một kẻ mềm yếu, ta còn chẳng muốn tranh phong địa vị trưởng môn cùng hắn, mà một kiếm bổ đôi hắn luôn ra cho nhanh. Một gã nam tử trung niên mặc bạch y, trên cổ tay còn quấn một thanh nhuyễn kiếm, giống như cái vòng tay, trên đó phát ra ánh sáng lập lòe. Nam tử này gọi là Dịch Kiếm Thu, cũng là một phó trưởng môn. Ngàn năm trước hắn làm chân truyền đệ tử, so ra còn nổi danh hơn cả Hoa Thiên Đô. Nhưng sau khi thấn thăng làm vạn cổ cự đầu, hắn lập tức bế quan ngàn năm. Hiện tại đám đệ tử Vũ Hoa Môn cũng không biết là có một nhân vật số má như vậy tồn tại. Nội môn và ngoại môn Vũ Hoa Môn, kể cả đệ tử chân truyền, thần thông ngũ trọng, thiên nhân cảnh, tuổi thọ cũng chẳng quá được ngàn năm. Một ngàn năm đối với cao thủ bình thường mà nói thì không biết có thể thấy bao nhiêu gương mặt. Dịch Kiếm Thu, người nói không sai, thân là đệ tử chân truyền Vũ Hoa Môn nhất định phải tàn nhẫn, bằng không khi làm trưởng giáo sẽ không chấn nhiếp được người khác. Lại một tên cự đầu phó trưởng môn cao gầy lên tiếng, người này tên Trần Thiên Hiệp. Nếu như kẻ này tấn thăng làm vạn cổ cự đầu, ta lại muốn so tài với hắn một phen. Bế quan ngàn năm, tính tình của ta cũng thu liễm rất nhiều, nhiệt huyết giảm đi. Lại nói, Như Ý Tử, Hoa Thiên Đô bế quan thế nào? Tuy hắn là hậu bối của ta, nhưng mà ta vẫn coi hắn là đối thủ cạnh tranh đấy nhá. Sát phạt thì cũng có hạn độ của nó. Hoa Thiên Đô tìm được một viên sinh sinh tạo hóa hoàn, tùy thời có thể đột phá trưởng sinh bí cảnh, luyện thành bất tử chi thân. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ để trừ vị đánh giá. Hơn nữa hắn lập nhiều công lớn, lôi kéo Thái Nhất Môn, lại có hôn ước với Yên Thủy Nhất là thủy thần chuyển thế, đệ tử chân truyền số 1 Thái Nhất Môn, rất được các trưởng lão thái thượng tán thành. Để Phong Bạch Vũ sư huynh truyền thụ chân không âm dương đạo cho hắn, chắc hẳn chư vị đều minh bạch đây là ý tứ gì. Hơn nữa Phương Hàn kẻ này từ khi tiến vào Vũ Hoa Môn chưa từng học được chút công pháp chính thống nào của Vũ Hoa Môn, toàn bộ đều là thần thông ma môn. Rất rõ ràng trưởng giáo Chí Tôn cùng với thái thượng trưởng lão coi hắn là ngoại nhân. Nếu cứ để hắn làm vậy, sớm muộn gì Vũ Hoa Môn chúng ta cũng gặp đại họa ngập trời. Không trừng phạt hắn, hắn còn tưởng rằng sau này thực sự có thể làm trưởng môn của Vũ Hoa Môn. Như Ý Tử nhẹ nhàng vung tay, phân tích rõ ràng từng câu từng chữ, khiến sắc mặt của mấy vị phó trưởng môn cũng dần biến hóa. Vài vị phó trưởng môn này tuy cũng có hy vọng leo lên đại vị trưởng giáo, nhưng mà bế quan ngàn năm còn chưa đột phá bất tử chi thân. Cũng biết là cửa ải này nó quá gian nan. Trường giáo chí tôn của một đại môn phái tối thiểu nhất cũng phải là bất tử chi thân thì mới có thể chấp pháp. Không nói đến nguyên nhân khác, chỉ bởi vì hắn không dễ dàng chết, thì sau khi bị người ta đánh thành tro bụi cũng vẫn có thể khôi phục lại. Trong vòng 3.000 năm, Phong Bạch Vũ đã đột phá lên bất tử chi thân, lại cướp đoạt được chức vụ trưởng môn. Nếu như Hoa Thiên Đồ tu thành bất tử chi thân, như vậy mấy vị phó trưởng môn này trên cơ bản là hết hy vọng leo lên đại vị. Hơn nữa Thái Thượng trưởng lão cùng Phong Bạch Vũ có thể truyền lại chân không âm dương đạo cho Hoa Thiên Đồ, rõ ràng cho thấy là đang bồi dưỡng trưởng môn nối nghiệp. Ok, như vậy là không ngoài dự đoán thì Như Ý Tử ở nhà cũng đang là tích cực để gây bất lợi cho Phương Hàn, để choán là không thể thuận lợi trở về Vũ Hoa Môn bằng cách là coi như là tuyên truyền để cho mấy tên phó trưởng môn ở trong quá khứ kia lại có thể coi như là đưa ra ý kiến để trừng phạt Phương Hàn. Vậy thì chúng ta sẽ đợi xem ở phần sau chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye anh em.